Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, 221, chương 221, Ngô khách sạn. Đối với áp tiêu kiếp sống, Bàng Hồng Nguyệt hết sức quen thuộc, Bàng gia lấy tiêu cục lập nghiệp, sao có thể không biết trên giang hồ một số thủ đoạn âm hiểm. Cũng không phải là Bàng Hồng Nguyệt chủ quan, mà chính là Ngô khách sạn khoảng cách kinh thành quá gần. Những sơn tặc thảo khấu đó không ai có thể dám tại như vậy gần địa phương sinh sự. Mà lại nàng cùng Bàng Thiếu Thành một hàng, bất quá là dò đường tiên phong mà thôi. Cho dù có người muốn cướp tiêu, cũng sẽ không động những thứ này tiêu đội dò đường người. Bởi như vậy chẳng phải là rõ ràng nói cho phía sau tiêu đội. Phía trước xuất hiện mai phục a, tối tăm ngủ mất trước đó. Bàng Hồng Nguyệt nghĩ đến có người tại trong thức ăn động tay chân. Đáng tiếc, nàng còn muốn tỉnh lại coi như khó. Đôm đốp, đầu bậc thang, đốt ngọn đèn phát ra vài tiếng giòn vang. Một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân theo dưới lầu đi tới. Kỳ quái là, chỉ có tiếng bước chân vang, lại không nhìn thấy bóng người. Ầm ầm, răng rắc, ngoài khách sạn, tiếng sét đan xen, một đạo thiểm điện vạch phá mây đen, giống như phiên hải bạch long. Sau một khắc lại biến mất ở trong mây. Két, két, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Quỷ dị tiếng bước chân tại Bàng Hồng Nguyệt trong phòng xuất hiện. Sau đó, một đạo thân ảnh mơ hồ tại đèn đuốc phía dưới chậm rãi hiển hình mà ra. Hồng Nguyệt, Hứa Kính Chi thấp giọng kêu gọi. Bàng Hồng Nguyệt đã nghe không được. Nữ hài nhíu chặt lấy lông mày, phảng phất tại làm lấy ác mộng. Ngồi tại Bàng Hồng Nguyệt đối diện, Hứa Kính Chi vuốt vuốt lên Bàng Hồng Nguyệt trước đó dùng tới uống trà chén trà. Trên chén trà lưu lại một vòng nhỏ dấu son môi. Nhìn chằm chằm trên chén trà dấu son môi, Hứa Kính Chi ánh mắt trong nháy mắt trở nên nóng bỏng. Giống như một đầu ngửi được xương cốt chó giữ một dạng. Hứa Kính Chi bưng lấy chén trà không được nghe. Mặt mũi tràn đầy say mê bộ dáng. Giống như hưởng thụ lấy nhân gian tuyệt vị. Nửa ngày, Hứa Kính Chi lúc này mới đặt chén trà xuống. Thiêu đốt lên nhiệt hỏa hai mắt gắt gao tiếp cận gục xuống bàn nữ hài. Chúng ta vốn là thanh mai trúc mã. Hồng Nguyệt, ngươi là sao cũng nên làm cho ta ở ngoài ngàn dặm. Ngươi cũng đã biết, ta Hứa Kính Chi tâm lý. Chỉ có ngươi Bàng Hồng Nguyệt một người. Răng rắc một tiếng, chộp trong tay chén trà bị Hứa Kính Chi bóp nát. Trong mắt của hắn sốt ruột bắt đầu hiện lên âm u. Có thể ngươi, Hứa Kính Chi thấp tiếng giống giận bên trong tràn ngập không cách nào áp chế phẫn nộ. Hắn gầm nhẹ nói, ngươi lại gả cho một cái tà phái thái bảo. Uổng ta Hứa Kính Chi khổ đợi ngươi nhiều năm. Ngươi Bàng Hồng Nguyệt tâm lý, có thể từng có ta a. Bành một tiếng, Hứa Kính Chi bóp lấy Bàng Hồng Nguyệt cổ, đem đối phương đầu nâng lên, nhìn lấy tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Vị này Hứa gia lớn nhất được sủng ái tiểu thiếu gia. Phát ra một trận âm u tà tiếu. Bàng gia thiên kiêu chi nữ, vốn nên cùng Hứa gia thiếu gia mới là một đôi. Hồng Nguyệt, chúng ta thế nhưng là trời đất tạo nên một đôi a. Âm trầm tiếng cười gian, rất lợi hại sắp biến thành thở dài. Ta biết ngươi chưa từng ưa thích qua ta. Chẳng lẽ ta Hứa Kính Chi còn chưa đủ ưu tú a? Dùng không hai tháng, ta nhất định có thể phá vỡ lục mạch trở thành tông sư. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau bái nhập tông môn. Ngươi là thiên kiêu chi nữ. Ta sao lại không phải thiên tử kiêu tử. Chúng ta cùng một chỗ mới gọi chân chính xứng. Từ ngôn hắn là cái thá gì? Nhớ tới từ ngôn, Hứa Kính Chi trong mắt bắt đầu băng lãnh lên. Bàng Hồng Nguyệt trắng nõn trên cổ bị ghim ra một vòng vết máu. Tà phái thái bảo. Hừ, qua hôm nay, hắn cũng là một tên phế nhân. Hứa Vạn hai nhà gia chủ ra mặt, ta nhìn hắn như thế nào bảo trụ chính mình kinh mạch. Đánh ta, ta Hứa Kính Chi cũng là hắn dám đánh nga. Phẫn nộ Hứa Kính Chi bỗng nhiên nhìn thấy Bàng Hồng Nguyệt tầm mắt khẽ nhúc nhích. Lúc này mới phát hiện tự mình ra tay nặng, vội vàng buông ra bóp lấy cổ đối phương hai tay. Thuận thế đem Bàng Hồng Nguyệt ôm, hướng đi giường. Hồng Nguyệt, đừng sợ, qua tối nay, chúng ta thì là chân chính một đôi. Từ nay về sau, không ai có thể chia rẽ chúng ta. Chúng ta cùng đi tông môn tu luyện, cùng một chỗ sinh con dưỡng cái. Đem nữ hài buông xuống, Hứa Kính Chi hai tay run rẩy cởi ra đối phó quần áo. Từng khỏa nút thắt tản ra, giống như cởi ra một đầu ma quỷ trói buộc. Ánh mắt hắn trở nên càng ngày càng sáng, cổ họng không tự giác nhấp nhô, trên trán chảy rộng bởi vì hưng phấn mà xuất mồ hôi hột. Xoát kéo một cái, bàng hồng nguyệt áo ngoài giống như một sợi khói xanh tiêu tán. Trên giường, cuộn rút thành một đoàn nữ hài chỉ lấy quần lót, trắng nõn như ngọc bả vai phẳng phất mỡ đông, lắc lư trong ngọn đèn. Ngày thường cao cao tại thượng bàng phủ đại tiểu thư, thành đợi làm thịt cừu non. Ha ha, hắc hắc, kha kha kha kha, Hứa Kính Chi tiếng cười giống như quỷ gáo. Rốt cục đợi đến một ngày này. Hồng Nguyệt, người rốt cục ta Hứa Kính Chi người. Hai bàn tay to, vội vã không nhịn nổi mò về mê man nữ hài. Mà lúc này bàng Hồng Nguyệt, đang trong cơn ác mộng dẫy giụa không nghỉ. Từ khi ngủ say, nàng liền triệt để đắm chìm đến ác mộng bên trong. Chung quanh là một vùng tăm tối. Mà trong bóng tối toát ra vô số yêu ma quỷ quái. Có giống người, có giống quỷ, những yêu ma đó tại vây quanh nàng nhảy múa. Trong tay bó đuốc thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Dưới chân, là một mảnh bốc lên nước ngâm vũng bùn. Tại trong vũng bùn còn trải rộng từng cái khô lâu. Những khô lâu đó cũng đang khiêu vũ. Cứng ngắc thân thể tại bùn nhão bên trong liều mạng múa. Có chút khô lâu nhảy nhảy. Cánh tay hoặc là đầu hội bay ra ngoài. Còn lại cốt cách như trước đang loạn lắc. Quần ma nhảy múa ác mộng. Bàng Hồng Nguyệt tại vừa mới biết được mẫu thân bỏ mình thời điểm thường xuyên hội mơ tới. Khi đó nàng chung quy tại trong cơn ác mộng khóc tỉnh. Sau đó ôm chăn mền run lẩy bẩy. Theo nàng dần dần lớn lên. Làm ác mộng thời điểm trở nên càng ngày càng ít. Nàng đã phá vỡ ngũ mạch. Nàng có thể tại giang hồ giới không sợ bất kỳ một cái nào võ giả. Nhưng nàng một dạng e ngại lấy trong cơn ác mộng những yêu ma đó. Bùn nhão trở nên càng ngày càng đen. Bàng Hồng Nguyệt cảm thấy mình đang chìm xuống. Chung quanh vô số bạch cốt chẳng biết lúc nào tất cả đều chen đến nàng bên cạnh. Đang sột soạt gặm nuốt lấy thân thể nàng. Nàng rất muốn chạy trốn ra mảnh này ác mộng. Nhưng nàng không cách nào tỉnh lại. Nàng chảy nước mắt liều mạng vuốt chung quanh bạch cốt, nhưng mà khí lực nàng quá nhỏ. Bạch cốt bị nàng đập về sau, chẳng những sẽ không vỡ vụn, ngược lại sẽ còn ngẩng đầu. Quỷ dị cười to, sợ hãi tới cực điểm, sẽ cho người sinh ra bình thường xưa nay sẽ không làm ra cử động. Bị ác mộng đe dọa nữ hài, há miệng nhỏ, lấy răng ngà cắn về phía cái kia đối nàng cười to khô lâu. Răng rắc. Trước mắt khô lâu không có bị giật đứt, sau lưng lại truyền đến khô lâu vỡ vụn vang động, treo nước mắt nữ hài bỗng nhiên lát nữa, phát hiện mình sau lưng thêm một cái đồng dạng bị vây ở trong vũng bùn thiếu niên. Thiếu niên kia đang cắm đầu ăn thứ gì, thấy không rõ diện mạo, chỉ là tuổi tác không bộ dáng lớn. Hắc hắc, hắc hắc, quen thuộc cười ngây ngô âm thanh xuất hiện tại bàng Hồng Nguyệt trong cơn ác mộng. Nàng nhận ra tiếng cười kia, trừ từ ngôn bên ngoài, người khác có thể không cười nổi như vậy khờ ngốc thanh âm. Ăn ngon thật, sau lưng thiếu niên ngẩng đầu, trong mồm nhai lấy bạch cốt cạn bã, một mặt cười xấu xa, nói, ngươi không ăn à, không ăn ta có thể tất cả đều ăn đi, ăn ngươi cái đại đầu quỷ. Bàng Hồng Nguyệt rất nhớ đại chửi một câu, không chờ nàng tại trong cơn ác mộng mở miệng. Sau lưng từ ngôn đã biến thành một đầu đáng sợ hắc chư. Phù phù phù thôn vệ lấy chung quanh hết thảy. Ác mộng nếu như đáng sợ đến cực hạn. Ngủ được lại chìm đều sẽ bị bừng tỉnh. Từ khi mơ tới từ ngôn. Bàng Hồng Nguyệt xác thực bị làm tỉnh lại. Chỉ là mí mắt chìm đến giống như dẫn thủy lợi. Chỉ có thể mở ra một cái khe hở. Bất tỉnh còn tốt. Nàng vừa mới thanh tỉnh. Thì phát hiện mình đầu vai xuất hiện một đôi lạ lẫm đại thủ. Mà lại bàn tay lớn kia đang cởi nàng sau lưng dây lưng. Quần lót đã bị người rút đi. Nếu như cái này cái yếm lại bị giải khai. Bàng Hồng Nguyệt thật là liền thành một cái bạch dương. Xấu hổ giận dữ tăng thêm hoảng sợ. hết lần này tới lần khác lại toàn thân bất lực. Mí mắt mở ra khe hở bên trong. Bàng Hồng Nguyệt hoảng sợ thấy rõ đối diện nam nhân. Lại là mang theo âm hiểm cười Hứa Kính Chi. Theo một đầu cuối cùng băng gấm bay xuống. Hứa Kính Chi trong mắt đã nổi lên tơ máu. Ác hổ một dạng bổ nhào qua. Không chờ hắn bổ nhào đối diện nữ hài. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân âm. Có người không trúng độc. Hứa Kính Chi nhất thời giật mình. Không lo được sắp tới tay Bàng Hồng Nguyệt. Một tay lấy ẩn thân phù dán ở trên người. Theo phòng cửa bị đẩy ra. Hắn thân ảnh cũng triệt để ẩn nặc ở vô hình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.